Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 591, Siliep. Mặt đen người vận khí đều kém như vậy sao? Nghe được hai vị lão đại kinh hô, một đám hải tặc cũng cảm thấy có chút không đúng. Đối diện những cái kia, lữ khách khí thế hoàn toàn không giống như là người bình thường. Thậm chí, loại kia tinh thần trạng thái nhìn so truy bọn họ nửa tháng này đám người điên còn đáng sợ hơn. Lúc này, rốt cục có hải tặc kịp phản ứng. Dragon, chờ một chút, quân cách mạnh thủ lĩnh không phải liền là gọi Dragon sao? Bên cạnh hải tặc thất kinh hô to nói, gạt người a, gia hỏa này cũng là trên thế giới hung ác nhất tội phạm sao? Không trách bọn họ là loại phản ứng này. Dù sao, đơn thuần từ danh tiếng lên nói, quân cách mạnh thủ lĩnh uy hiếp lực thậm chí càng tại tứ hoàng phía trên. Trừ trong truyền thuyết hải tặc vương Roger bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai hưởng thụ qua thế giới cực ác tội phạm loại đãi ngộ này. Đáng chết, vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ Dragon cùng quân cách mạnh. Dâu đen sắc mặt âm trầm, tâm lý đều có chút hoài nghi mình có phải hay không bị người nguyền rủa. Vận may như thế này, hắn là làm nữ thần may mắn cả nhà sao? Lúc đầu quân cách mạnh đều dự định giao tiền rời đi. Có thể những thứ ngu xuẩn kia lại còn không buông tha. Dâu đen ở trong lòng mắng thầm, những này ngu xuẩn là chưa từng thấy nữ nhân sao? Nếu là đổi tại bình thường, hắn còn không đến mức đối Dragon như thế e ngại. Nhưng là bây giờ, hắn là bị xích khuyển cái người điên kia trọn vẹn truy sát nửa tháng. Vốn là đã nhanh đến cực hạn, hắn lại còn muốn đi nghênh chiến Dragon loại này cường giả. Tìm đường chết đều không có làm như vậy a. Duy nhất tin tức tốt chính là Dragon bên người tựa hồ cũng không có bao nhiêu cường giả. Lời như vậy hẳn là còn có khả năng cứu vãn. Nghĩ tới đây, dâu đen trong lòng thoáng an định lại. Tặc ha ha ha, có thể ở chỗ này gặp gỡ đại danh đỉnh đỉnh quân cách mạnh thủ lĩnh thật sự là quá may mắn. Nói xong, dâu đen đem trước làm cho lớn nhất vui mừng cái kia mặt thẹo hải tặc đầu trực tiếp bẻ gãy. Vừa rồi đều là hiểu lầm, đều là cái này hỗn đản đang chọn sự tình. Hiện tại, ta liền lấy đầu hắn đến cho Dragon các hạ xin lỗi tốt. Máu me khắp người, một bộ không đầu thi thể ầm vang ngã xuống. Chung quanh hải tặc đều là run lẩy bẩy, mau đem cúi đầu đến. E sợ cho bị dâu đen nhìn thấy. Thấy cảnh này, một đám quân cách mạnh chiến sĩ cũng đều là nhíu chặt lông mày. Tuy nhiên đều là bị chính phủ thế giới truy nã. Có thể cái này cũng không đại biểu bọn họ cùng những này hải tặc cũng là cùng một chiến tuyến. Riêng là nhìn thấy dâu đen không nói lời gì liền đem trách nhiệm đẩy lên thủ hạ trên đầu về sau. Trong lòng bọn họ đối với dâu đen thì càng là chán ghét. Bất quá, bọn họ cũng biết mình hiện tại tình cảnh, cũng không có người nói chuyện, mà chính là đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía thủ lĩnh bọn họ. Xin lỗi. Vì cái gì không cần ngươi đầu mình đến xin lỗi? Dragon rất lợi hại không khách khí nói ra. Dragon các hạ đây là không có ý định cùng ta hòa bình giải quyết. Dâu đen hiện tại cũng tỉnh táo lại. Từ nơi này chút quân cách mạnh giấu ở tàu chở hàng bên trong không muốn gây chuyện biểu hiện. Còn có lúc trước hắn báo cáo. Không khó suy đoán những này quân cách mạnh cũng hẳn là chính đang tránh né hải quân truy sát. Cho nên, hắn nói chuyện tự nhiên cũng liền kiên cường rất nhiều. Hòa bình giải quyết, giữ lại người ghi lại hành tung chúng ta tốt lần sau lại hướng chính phủ thế giới báo cáo sao? Dragon thanh âm lạnh lùng. Tuy nhiên không biết gia hỏa này là thế nào sờ đến bọn họ căn cứ địa. Nhưng nếu như không phải hỗn đản này gây sự, bọn họ cũng không cần thiết bất chấp nguy hiểm lần nữa di chuyển. Đáng chết! Chính phủ thế giới đám hỗn đàn kia quả nhiên không đáng tin cậy. Dâu đen sầm mặt lại. Hắn đương nhiên biết mình báo cáo sự tình không có khả năng một mực ẩn giấu đi. có thể này thời gian cũng quá ngắn đi. Hắn chân trước vừa báo cáo xong chân liền bị chính phủ thế giới cho bán không? Tâm lý mắng thầm chính phủ thế giới. Dâu đen ngoài mạnh trong yếu làm rõ nói. Dragon, các ngươi hiện tại hẳn là cũng đang tránh né hải quân vây quét à. Ở chỗ này lãng phí thời gian, cũng không phải cái gì thông minh lựa chọn. Ngươi nói đúng, nghe được Dragon lời nói. Dâu đen vừa là vui vẻ, lại nghe được hắn nói tiếp. Cho nên, ta hội trong thời gian ngắn nhất xử lý các ngươi. Đáng chết, thật sự cho rằng lão tử là ai cũng có thể đến dẫm lên một chân sao? Dâu đen rốt cuộc kìm nén không được nội tâm hỏa khí. Tay phải mở ra, một cỗ vô hình hắc ám dẫn lực hướng Dragon hút quá khứ. Ngươi cũng hẳn là năng lực giả đi. Chỉ cần là năng lực giả, liền sẽ bị ta quả thực khắc. Phốp, dâu đen lời còn chưa nói hết, liền bị hấp xả tới trong tay Dragon một cái Dragon Claw đập bay ra ngoài. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hắn phun ra máu tươi đều phẳng phất hợp thành một chuỗi trong suốt sáng long lanh vòng tay. Dragon cũng sẽ không lưu cho dâu đen phản ứng thời gian. Khôi phục tự do trong nháy mắt liền toát ra sông đi lên. Thật đáng tiếc, đang ăn dưới viên này cuồng phong quả thực trước đó. Ta chính là chỉ bằng thể thuật liền cùng Sakazuki đứng tại đồng dạng vị trí bên trên. Đó cũng không phải nói Dragon hội mạnh hơn xích khuyển bên trên rất nhiều. Dù sao, ăn quả thực tại tăng trưởng thực lực đồng thời cũng phải phân qua ban đầu vốn thuộc về thể thuật. Tinh lực, Dragon có thể như vậy nói, chỉ là biết dâu đen gần nhất kinh lịch, muốn mượn Sakazuki xáo trộn đối phương tâm thần, dâu đen cũng xác thực trúng chiêu. Dragon tuy nhiên tên tiếng vang rồi, nhưng cũng không có bao nhiêu bên ngoài chiến tích, cho nên dâu đen ngay từ đầu cũng vô ý thức cho rằng đối phương nhiều lắm là cùng hắn là tại cùng một cái cấp bậc, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình sai vô cùng. Ám huyệt đạo, Dragon Claw, từ trong bóng tối phóng thích lực lượng, bị quấn quanh lấy vũ trang sắc bá khí cự Dragon Claw trực tiếp xé rách. Sau đó, dâu đen mập mạp thân thể bị lần nữa đập bay ra ngoài. Ngay tại Dragon chuẩn bị tiến lên bổ sung nhất quyền thời điểm, một đạo đánh chém đem hắn cản lại. Siliep, cơn mưa. Dragon ánh mắt đóng băng, tay phải bóp thành vuốt rồng không có hơi dừng lại một chút hướng về kia đao nhận chộp tới. Ngươi hỗn đản này, xem nhẹ người cũng phải có cái hạn độ a. Siliep cũng bị Dragon không nhìn thái độ cho chọc giận. Đao quang tăng vọt, tựa hồ là muốn đem đối phương thủ trưởng hoàn toàn lưu lại. Suy, một đoạn thủ trưởng ứng thanh mà rơi. Nhưng mà, bị hắn chạm bàn tay đứt sau một khắc liền hóa thành một hơi gió mát phất qua bên tai. Trôi hướng sau lưng hắn người nào đó. Lại tới, dâu đen một cái heo mập lăn lộn. Từ bong thuyền một bên lăn đến khác một bên. Sau đó, giữ tợn lấy một cái mặt đen phóng tới quân cách mạnh tàu thuyền. Liếc nhìn liếc một chút, dâu đen tiện tay chụp vào một cái trẻ tuổi nhất quân cách mạnh. Cái này đều là các ngươi bức ta. Tặc ha, phốc phốc, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Dâu đen lấy càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về. Tại bộ ngực hắn, một cái long chảo ấn nhớ có thể thấy rõ ràng. Làm được tốt. Gia Bần, thiếu nữ ở một bên reo hò nói. Hô, còn tốt hỗn đản này chủ quan. Gia Bần âm thầm may mắn. Nói đùa cái gì? Tiểu quỷ này còn trẻ như vậy. Thực lực làm sao cũng mạnh như vậy. Dâu đen phiền muộn đến muốn thổ huyết. Dragon có đề phòng về sau. Hắn lại muốn đánh lén nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Một bên khác Siliep cũng là mí mắt cuồng loạn. Nhiều người như vậy không bắt, hết lần này tới lần khác liền chọn một cái mạnh nhất đi bắt. Vừa rồi cũng thế, bọn họ thật vất vả trốn tới, đối diện liền đụng tới quân cách mạnh. Chẳng lẽ, mặt đen người vận khí đều kém như vậy sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,